Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Từ thúc, là cắt vào kinh thành thành một năm có thừa, cho tất cả mọi người ấn tượng, đều là cái gặp sao yên vậy người. Song lần này, có lẽ là thật động tâm, đối với mình người trong lòng, phá lệ địa nhiệt lạc, mặc dù còn không biết cô nương danh tự, nhưng là cắt đã nghe được, vị kia thiện lương ôn nhu cô nương. Liền là xuất từ a vị cô nương nào phúc, không nghĩ nhiều, là cắt trước nói cho Phượng Dung, sau lại vui vẻ nhi cầu kiến hoàng đế, đem tâm sự nói cùng hoàng đế, mục đích chỉ có một cái, đừng kêu hoàng đế đột nhiên nhiệt tâm lên, cho mình ban thưởng cái không thích thê tử tới. Bắc Nhung bên kia ngẫu nhiên đưa tin tới, chính là hỏi thăm hắn hòa thân công việc, trong cung đức quý phi cũng thỉnh thoảng phái tâm phúc nghe tuân. Này đều gọi là cắt tâm phiền cực kỳ, mặc dù biết rõ chính mình đến Đại Phượng Triều, trọng yếu nhất chính là muốn hòa thân, có thể cái này có thể cưới cái chính mình hài lòng. Mới càng rất hơn là, đương nhiên, hoàng đế đối với Lạc Cát Vương tử thẳng thắn, đưa ra phá lệ khen ngợi, chờ Lạc Cát Vương tử đi, quay đầu liền đem An Lão Vương gia tuyên tiến trong cung. Lão Vương gia cũng là đầu óc mơ hồ. Phượng Kiều cũng tốt, Phượng Nghiên cũng được, một cái giam giữ một cái thanh tu. Lẽ ra, này cũng không lớn khả năng bị Lạc Cát nhìn thấy a. Lạc Cát luôn miệng nói, vị cô nương kia ôn nhu thiện lương, hoàng đế cảm thấy thú vị. Liền ôn nhu thiện lương này bốn chữ đánh giá, như kinh thành có 10 vạn khuê tú, có thể có 8 vạn đều phù hợp ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, lão vương gia suy nghĩ một đường. Vẫn là không thể xác định, cái này không thể trách hắn, hai cái tôn nữ, cùng hắn cũng không lớn thân cận, thậm chí có thể nói, ngoại trừ thân hôn định bên ngoài tình, khi nhàn hạ đợi hắn đều rất ít gặp được Phượng Kiều Phượng Nghiên. Nhìn thấy thời điểm, trở ngại hắn uy nghiêm, Phượng Kiều Phượng Nghiên hai cái đều là đàng hoàng nín hơi ngưng thần, cũng nhìn không ra cái gì tới, bất quá nếu nói. Nhìn qua ôn nhu lương thiện, Phượng Nghiên bộ dáng phù hợp, Phượng Kiều tính tình phù hợp, về tới trong nhà, đem hoàng đế mà nói. Lão vương gia còn tại vò đầu, hỏi lão thái phi, đây là nói cái nào? Trong lòng ngươi có cái phổ nhi không có? Mới nghe thấy Ali nói, đang muốn sai người hướng Thiết Lê Sơn đi một chuyến, lão thái phi nhéo nhéo mi tâm ni mặc kệ. Ai Phượng Kiều vẫn là Phượng Nghiên? Hòa thân Bắc Nhung hoàng tử, nàng lắc đầu, nếu thật là Phượng Kiều, có lẽ còn tốt chút, Bắc Nhung dân phong hào phóng, đối nữ tử cũng không trách móc nặng nề, trượng phu đã chết tại gà, còn nhiều, rất nhiều, thậm chí, còn có phụ chết tử kế kỳ thiếp thất, huynh chết đệ đem tàu tử chất tử cùng nhau tiếp nhận. Bây giờ trong cung đức quý phi, trước cũng chỉ là Bắc Nhung tả hiền vương đường muội. Đợi đến trước Bắc Nhung Hãn Vương chết rồi, Tả Hiền Vương thượng vị, liền trước Hãn Vương thê thiếp cùng nhau tiếp nhận, Bắc Nhung công chúa vẫn như cũ là Bắc Nhung công chúa. Chỉ bất quá đổi cái phụ hãn, có lẽ, là các hoàng tử sẽ không để ý Phượng Kiều đã từng lấy chồng quá khứ. Về phần Phượng Nghiên, lão thái phi căn bản không chút suy nghĩ quá. Nhường thị nữ đi đem nhìn xem Phượng Nghiên hai cái bà tử kêu đến trước mặt đáp lời. Biết được Phượng Nghiên xác thực một mực tại trong vương phủ chưa hề có thể ra ngoài quá. Lão Thái Phi trong lòng liền càng có hơn mấy phần khẳng định. Là cắt hoàng tử trong miệng nói. Nên Phượng Kiều không thể nghi ngờ. Bất kể là ai, hai tử còn tại hiếu kỳ bên trong, lão Thái Phi ngón tay gõ bên người cái bàn. Chậm rãi nói. Phượng Kiều phụ thân chết không đến một năm mà ni thực tế tính không được hòa thân nhân tuyển tốt. Như thành ý như thế, sợ cũng không lo được những thứ này, An Lão Vương ra thở dài. Năm gần đây, Đại Phượng biên cảnh cũng không thái bình, dù có lương tướng cường binh, nhưng mỗi năm khai chiến tóm lại cũng là hao người tốn của. Xem hoàng đế nói chuyện hành động, Lão Vương ra ước chừng có thể ước đoán ra mấy phần tới. Hoàng đế, chí ít lúc này là cũng không muốn nhiều dẫn hai nước chiến loạn. Cùng là cắt hoàng tử hòa thân, một ngày kia kiểu gì cũng sẽ tiến hành tiếp. Thả là Cát ở kinh thành hơn một năm nay, chưa chắc không có quan sát chi ý. Là Cát Vương tử là một cây ruột thông đến cùng thẳng thắn. Vẫn là tâm cơ thâm trầm giấu tài. Đối hoàng đế tới nói đã trọng yếu, cũng không trọng yếu. Chỉ cần là Cát là Bắc Nhung nhị hoàng tử như vậy đủ rồi. Trong thân thể có đại phượng huyết mạch, chính thê tái xuất từ đại phượng. Lão vương gia âm thầm ước đoán, nếu không phải ngũ công chúa tâm trí có kém, cái kia hoàng đế sẽ không để ý gọi là Cát hoàng tử trực tiếp làm đại phượng phò mã. Đã không thích hợp công chúa, như vậy là Cát luôn mồm đối An Vương phủ huyện chủ vừa gặp đã cảm mến. Nghĩ đến hoàng đế là sẽ không cự tuyệt cửa hôn sự này. Phượng Ly một mực tay nâng chén trà, không nói một lời, ở vào vị trí của hắn, vô luận nói cái gì, đều không thích hợp. An Vương trong phủ lão vương gia lão thái phi nhức đầu không thôi. A Tú cũng đã đem chuyện này quên hết đi, bởi vì, ngay tại đầu tháng 10 thời điểm, Ôn lão hầu gia cùng Thẩm Diễm một đường ra roi thúc ngựa. Chỉ dẫn theo mấy tên hộ vệ về tới kinh thành. Trước đó không có đạt được nửa điểm tin tức A Tú đang cùng Hạ Trường An đã hẹn. Cùng nhau hướng trong kinh thành tốt nhất hai nhà kim lâu đi xem từ phía nam vận tới kiểu mới nhất. Dạng đồ trang sức, mới tới cửa, liền đụng phải chính tung người xuống ngựa, đem dây cương ném cho người hầu Thẩm Diễm Mân Ni chú cháu hai cái trải qua nhiều năm không thấy. Chợt nhìn đến, đều trước không khỏi trinh lăng một chút, lập tức. A Tú phản ứng lại, cuồng hỉ xông lên đầu, tư thúc, quá khích động, dẫn đến một tiếng này tư thúc trực tiếp phá ý. 3 năm thời gian, nguyên bản cao cư kinh thành mỹ nhân đứng đầu, đi ra ngoài bị vô số khuê các thiếu nữ bao vây chặn đánh Thẩm Diễm. Tựa hồ cũng không có bị Bắc cảnh chiến trường mài đi mảy may phong hoa. Tương phản, lại là mấy năm rèn luyện. Nhường trên người hắn càng thêm ra hơn một loại thành thục cùng trầm tĩnh. Liền giống với sắc bén nhất trường kiếm, nội liễm, phong mang thu hết, không chút nào không che đậy khí thế của nó. Quá muốn mạng, A Tú đối với mình nhà mỹ nhân tứ thúc cho tới bây giờ đều là đầy người lòng tràn đầy sùng bái. Trên chân dùng sức đạp một cái bậc thang, đã hướng phía Thẩm Diễm nhào tới. Người nhà đầu này, A Tú thân thủ không thể so với Thẩm Diễm. Nhưng cũng là nhanh nhẹn tới cực điểm. Lần này ra ngoài ý định, tiểu pháo đạn giống như. May mà Thẩm Diễm tay mắt lanh lẹ, đem người tiếp nhận, vịn đứng vững, đeo ra hộ cổ tay đại thủ vuốt vuốt A Tú đầu. 3 năm, làm sao vẫn là như vậy mạnh mẽ đâm tới. Đi thôi, cùng ta cùng nhau đi vào. Thẩm Diễm bước dài bước lên bậc thang. Trên thân màu mực áo choàng tung bay, lộ ra tinh hồng sắc bên trong, đòi mạng rồi, liền này dáng người, khí này độ, đi 3 năm một khi trở về, trong kinh thành các cô nương lại muốn điên cuồng. A Tú một bên ở trong lòng đầu liều mạng dùng chính mình có thể nghĩ đến sở hữu từ ngữ đến ca ngợi. Thẩm Diễm, một bên dẫn theo váy vui vẻ nhi cùng đi lên, đi tới trong viện. Không quên để cho người ta đi thông chi Hạ Trường An. Hôm nay ước định nàng không thể đi. Thẩm Diễm trước không kịp đi nơi khác. Trực tiếp đi hướng Xuân Huy đường. Hắn thiếu niên rời nhà. Khi trở về ở giữa không dài. Liền lại phụng chỉ đi Bắc cảnh. Nghĩ đến, những năm này, mẫu thân không ít vì hắn lo lắng. Mới đi qua nhị đường. Sớm có được tin tức Ôn thị tam thái thái Hoắc Quân cùng nhau ra đón. Cùng hai vị tẩu tẩu đi hành lễ sau, Thẩm Diễm đối thê tử gật đầu cười khẽ, một đoàn người lại quay lại, cùng đi Xuân Huy đường. Cố lão thái thái đã sớm tại Xuân Huy đường trong sảnh ngồi xong. Nhìn thấy tiểu nhi tử vào cửa, lập tức đại hỉ, A Diễm, mẫu thân. Thẩm Diễm xông về phía trước một bước, trước quỳ xuống lại, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Cố lão thái thái mừng đến con mắt chung quanh đường vân đều nhiều hai đạo. Làm sao cũng không nói trước nói một tiếng. Một mặt hỏi, một mặt liền một tràng tiếng gọi thị nữ mau mau bên trên trà nóng. Lão hầu gia cùng ta nhận được khẩu dụ, là vạn thọ tiết trước về kinh. Cùng Vinh Vương Điện Hạ giao tiếp hoàn tất sau. Ta cùng lão hầu gia thương lượng một chút. thừa dịp không đại hàn lạnh, dứt khoát cưỡi ngựa trở về, dọc theo con đường này. Không thể nói là đi cả ngày lẫn đêm, tối thiểu cũng là ra roi thúc ngựa, phụ thân ta đâu, thế nhưng là trở về hầu phủ. Ôn thị hỏi vội, Thẩm Diễm cười nói, vào thành sau chúng ta đi trước vào điện phục mệnh, Lừa Bệ lo lắng, hứa ta đi đầu về nhà tới. Ta xuất cung thời điểm, hầu gia còn tại trong cung. Ôn thị nghe, nhẹ gật đầu, ít nhiều có chút lo lắng. Phụ thân nàng niên kỷ một thanh, về tới kinh thành phục mệnh sau còn muốn ở lại trong cung. Bệ hạ đây là có bao nhiêu lời nói muốn cùng phụ thân nàng nói. Quay đầu, người trước mang theo A Tú hướng hầu phủ đi xem một chút. Đừng kêu thân ra sau khi trở về. Thanh Lãnh Lãnh liền cái người đều không có, Cố lão thái thái rất là rộng lượng phân phó Ôn thị. Ôn thị đứng dậy ứng, vừa cười vừa nói, vẫn là mẫu thân cùng ta tâm hữu linh tê. A Tú rất là vui vẻ. Cùng Thẩm Diễm nháy nháy mắt, Danh Mãnh lại nhìn Hoắc Quân, tiểu biệt thắng tân hôn nha. Song bào thai từ sau khi trở về, vẫn bị Cố lão thái thái cho chiếm trước. Ở trong Xuân Huy đường, Hoắc Quân cái này mẹ ruột ngược lại là muốn lui một bắn chi địa. A Diễm vừa trở về, mau trở về nghỉ ngơi một chút, thật tốt rửa mặt một lần. Buổi tối, nhà chúng ta yến, khánh đoàn viên, Cố lão thái thái phóng khoáng vung tay lên, nói cho Hoắc Quân, đem hắn mang về đi. Buổi tối lúc ăn cơm lại tới, Hoắc Quân cũng đứng lên. Ứng Thanh cùng Thẩm Diễm đi ra, hai vợ chồng tiểu biệt hơn tháng, sóng vai đi tại hành lang bên trên, vừa đi vừa xì xào bàn tán. Mấy tên nha hoàn xa xa đi theo phía sau, cũng không đi hiếu kỳ bọn hắn đến cùng nói thứ gì. Nhất thời đi vào tứ phòng viện tử, Thẩm Diễm xem xét cái kia bố trí liền cười. Đây đều là A Tú thủ bút A. Quả nhiên là hai chú cháu, Hoắc Quân bỗng nhiên kéo Thẩm Diễm tay. Dẫn hắn đi vào phòng chính, nhìn ra được, trong phòng bố trí cũng là phí đi một phen tâm tư. Thanh nhã tinh xảo, lại có mấy thứ bài trí có thể nhìn ra Thẩm Diễm vết tích tới. Hoắc Quân gọi người dự bị nước nóng, tự thân vì trượng phu trừ bỏ áo choàng giáp nhẹ ngoại bào. Một phen sau khi tắm, Thẩm Diễm thần thanh khí sảng từ sau tấm bình phong đi ra. Nửa điểm nhìn không ra lặn lội đường xa mỏi mệt vất vả. Hoắc Quân tự thân vì trượng phu thuận phát, nhẹ giọng thì thầm nói chính mình mang theo hài tử hồi kinh sau hết thầy. Nhắc lên một đôi nhi nữ, Thẩm Diễm cười nói, mẫu thân rất thích bọn hắn, đúng vậy a, đều giấu đi, ngay cả ta cũng không nguyện ý gọi nhìn đâu. Cố lão thái thái trái ngược lúc trước thích huyễn diệu nhi tôn diễn xuất, một đôi tiểu tôn tôn tiểu tôn nữ, ngày ngày nuôi dưỡng ở bên người tỉ mỉ chiếu cố, tư thế kia, gọi Hoắc Quân đều có chút trong lòng ê ẩm. Ni Thẩm Diễm vỗ vỗ thê tử tay. Người sinh hạ bọn hắn thời điểm cũng gặp không nhỏ tội. Thừa dịp hai cái tiểu ma tinh không ở bên người, nghỉ ngơi cho tốt điều dưỡng một phen cũng tốt. Lại hỏi Hoắc Quân, mấy ngày này, nhạc phụ nhạc mẫu như thế nào? Nhắc lên Hoắc lão hầu gia, Hoắc lão phu nhân, Hoắc Quân thở dài, phụ thân mẫu thân chính nháo tâm đâu, sao tác giả có lời muốn nói. Hôm nay trở về quê quán, đã về trễ rồi, làm ta mở ra mực người chuẩn bị gõ chữ thời điểm. Chợt phát hiện, ta hôm qua làm cái gì? Vì A viết xong chương tiết còn êm đẹp, không có phát ra ngoài đâu. Ta nhất định là choáng váng. Sau đó, hôm nay phát hôm qua viết, cứ như vậy, bồ câu một chương, đến trễ trung thu chúc phúc, mọi người trung thu vui sướng a. Hết chương.